Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1945, chương 1945, chẳng lẽ vị này Cửu Dương chân nhân còn không có xuất toàn lực? Dừng tay, bản chân nhân còn không có luyện đủ kiếm quyết đây. Như vậy đi, ngươi nếu như không chống đỡ được, ngươi cái kia hai cái cửa hạ cũng cùng lên đến đây đi. Cát Đông Húc nghe vậy nhếch miệng lên vẻ khinh thường, cười gằn, hò hét. Cát Đông Húc cùng Lê Liệu đấu ngang tay thời gian, Lãnh Nguyệt cùng Xích Viêm Huyền Điều cũng đã nhìn trợn mắt hốc mồm, kinh hồn táng đảm. Coi như Kim Phi Dương bốn người vốn liền trong lòng có chút niềm tin, cũng là nhìn ra không nhịn được mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vốn tưởng rằng cái này đã rất lợi hại, bây giờ Lê Liệu nếu mở miệng đàm hòa, ngược lại cũng không trở ngại từng người nhường một bước. Dù sao nhân gia Hỏa Vân Tông căn cơ thâm hậu, không phải Kim Kiếm Môn có thể so sánh. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới Cát Đông Húc dĩ nhiên nói ra mình là đang luyện kiếm, còn muốn cái khác hai vị Kim Đan Trung Kỳ tu sĩ cùng lên. Trong nháy mắt, đừng nói Lãnh Nguyệt cùng Xích Viêm Huyền Điều, liền ngay cả Kim Phi Dương bốn người thiếu chút nữa cũng bị Cát Đông Húc một câu nói này chấn động. Phải cả người đều muốn run run, khẩu khí thật là lớn. Cái kia bản tông ngược lại muốn xem ngươi làm sao đấu thầy trò chúng ta ba người. Lê Liệu bị Cát Đông Húc lời nói này cho nói tới thiếu chút nữa thì muốn phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá Cát Đông Húc như vậy càn rỡ, đổ cũng cho bọn hắn thầy trò ba người hợp lực cơ hội. Bằng không tiếp tục đấu nữa, trừ phi hắn không tiếc tổn thương căn cơ, bằng không còn thật đi không thoát được. Lê Liệu hai vị kia đệ tử cũng chính tâm gấp làm sao lên trước. Gặp Cát Đông Húc ngông cuồng như thế, thực sự là giận thích giao tập, quát lạnh một tiếng, bước ra một bước, phân đứng sư phụ hắn hai bên, trình tam giác tư thế. Sau đó từng người tế một thanh phi kiếm. Này hai thanh phi kiếm sử dụng một cái, liền cùng Lê Liệu Hỏa Long kiếm ở không trung xa xa tương ứng. Một hồi không trung chính là kiếm khí khuấy động tàn phá, kiếm quang đầy trời, lại có ba cái hỏa long ở không trung đi khắp, hỏa long kiếm uy lực đột nhiên gia tăng rồi không ít. Kiếm trận, Công Tôn Thành thấy thế con người không khỏi hơi co rụt lại. Lạnh giọng nói, môn chủ, chúng ta muốn không muốn ra tay hỗ trợ? Lãnh Nguyệt thấy thế có chút bận tâm nói. Cát Đông Húc là các nàng Kim Kiếm Môn môn chủ cùng ba vị trưởng lão sinh tử chi giao. Bây giờ nếu biết hắn lợi hại như vậy, Lãnh Nguyệt tự nhiên không muốn hắn có tổn thương gì. Ta lão đại chưa bao giờ ăn nói ngông cuồng, cũng không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Kim Phi Dương trầm giọng nói, môn chủ, người kỳ thực nói tới còn quá bảo thủ rồi. Hoàng Phủ Hiên thời gian này ngược lại một mặt ung dung, thậm chí còn lấy ra một cây quạt, nhẹ nhàng rung động, một bộ phiên phiên thư xinh đẹp công tử Phạm Nhi. Quả nhiên Hoàng Phủ Hiên tiếng nói còn không rơi xuống. Cát Đông Húc gặp Lê Liệu tổ ba người kiếm trận, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Hét lạnh nói, tốt, như vậy mới có chút luyện đầu. Hét lạnh thanh bên trong. Kim kiếm đã sớm như kim long bay lên không, uốn ngâm nhưng có khí thế múa tung, khi thì như núi gào thét ầm ầm mà xuống, khi thì như mây đóa lơ lửng không cố định, cùng ba thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận đấu không ngừng. Dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, Lê Liệu ba người nghe vậy đầu tiên là suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng âm thầm bất chấp, cần phải để hắn mở mang kiến thức một chút bọn họ ba diễm kiếm trận lợi hại. Kết quả nhưng phát hiện kim kiếm uy lực cũng theo đột nhiên tăng vọt. Thay đổi khó lường, bọn họ ba diễm kiếm trận căn bản không đè ép được nó. Không khỏi mỗi người đều trong lòng giật mình, mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hãi vẻ. Thế mới biết nói, Cát Đông Húc vừa nãy lời kia không phải càn rỡ nói như vậy. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền không dùng toàn lực Kinh nộ bên trong, Lê Liễu hai vị đệ tử cũng thi triển liệt diễm bàn tay khổng lồ. Nhất thời không trung lại thêm bốn chỉ liệt diễm bàn tay khổng lồ hướng Cát Đông Húc phủ đầu chộp. Tới, sáu con liệt diễm bàn tay khổng lồ thỉnh thoảng đập xuống. Như sóng to gió lớn, sóng nhiệt cuồn cuộn, làm cho toàn bộ bầu trời tựa hồ đều biến thành một mảnh biển lửa. Nam Ly Hỏa Cầm Phiến dù sao còn lâu mới có thể cùng Kim Long Ấn so với. Cát Đông Húc chân nguyên pháp lực tuy rằng hùng hồn ngưng luyện, đã đạt hàng đầu Kim Đan Trung Kỳ, nhưng dù sao chân thực cảnh giới không tới Kim Đan Trung Kỳ. Tóm lại vẫn là kém một chút, có chút Kim Đan thủ đoạn của tu sĩ biến hóa, hắn cũng không cách nào triển khai. Lê Liễu ba người toàn lực thôi thúc sáu con liệt diễm bàn tay khổng lồ lần lượt đánh mà xuống. Nam Ly Hỏa Cầm Phiến cũng có chút không chống đỡ nổi. Cát Đông Húc không thể làm gì khác hơn là lại tế Kim Cốt Hỏa Xà Tiên. Kim Cốt Hỏa Xà Tiên sử dụng một cái đến, biến hóa thành một cái to lớn hỏa xà. Liên hợp Nam Ly Hỏa Cầm Phiến cùng sáu con liệt diễm bàn tay khổng lồ ở không trung chém giết. Tràng diện nhất thời liền lại giằng co lại đến, khó hòa giải. Lê Liễu ba người gặp Cát Đông Húc lại thả ra một cái hệ hoặc pháp bảo, đem ba người bọn họ thi triển bản môn bí pháp liệt diễm bàn tay khổng lồ cản được. Sắc mặt đều trở nên cực kỳ âm trầm khó coi, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Kim Kiếm môn dĩ nhiên còn cất giấu một vị như vậy nhân vật lợi hại. Một người liền thi triển ba món pháp bảo, cùng ba người bọn họ đánh nhau mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đáng thương bọn họ căn bản không biết, Cát Đông Húc thời gian này chỉ là dùng một vệt tâm thần liền với Kim Long Ấn. Đang tinh tế cân nhắc cảm ngộ kiếm quyết biến hóa cùng dò xét bọn họ kiếm trận chỗ huyền diệu. Căn bản không cùng Kim Long Hồn liên hợp điều động Kim Long Ấn. Bằng không Kim Long Ấn biến thành kim kiếm uy lực tất nhiên tăng gấp bội. Căn bản không phải bọn họ ba diễm kiếm trận có thể nhốt được. Không chỉ có như vậy, Cát Đông Húc cũng không dám lấy ra chiếm được Tinh La Cung Tinh Hãn Phi kiếm cùng Trấn Cung Pháp. Bảo Tứ Phương Tỏa Thiên Trận Kỳ. Bằng không chỉ cần Cát Đông Húc lấy ra Tứ Phương Tỏa Thiên Trận Kỳ, liên toán ba người bọn họ thi triển liệt diễm bàn tay khổng lồ khá là lợi hại, cũng phải bị trực tiếp cho khóa ở một phương bên trong tiểu thiên địa, lật nhảy không nổi bao nhiêu hung diễm. Hơn 10 năm đi qua, ta nguyên bản cho là chúng ta những này năm tiến bộ thần tốc, thời gian ngắn ngủi một đường bước vào Kim Đan Trung Kỳ cảnh giới, tổng cũng có thể hơi hơi đuổi tới một ít lão đại bộ pháp. Không nghĩ tới, hơn 10 năm đi qua, vẫn là giống nhau a. Kim Phi Dương nhìn Cát Đông Húc một người độc đấu ba vị Kim Đan Trung Kỳ tu sĩ. Một vị trong đó vẫn là một phái tôn sư, có hy vọng bước vào Kim Đan Hậu Kỳ tu sĩ. Không khỏi lại là kính nể lại là cảm khái vạn phần nói. Xong rồi, năm đó lão đại giết theo chúng ta cùng cảnh giới tu sĩ nhưng là cùng giết gà giống như. Bây giờ chí ít không khuếch đại như vậy, hay là muốn chém giết một phen, thuyết minh chúng ta vẫn là đuổi kịp một chút lão đại bộ pháp. Hoàng Phủ Hiên nói, không chắc, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão đại chỉ những thủ đoạn này sao? Kim Phi Dương bĩu môi nói, Hoàng Phủ Hiên đám người nghe vậy đột nhiên nghĩ lên Cát Đông Húc năm đó nhiều thủ đoạn. Tỉ như hắn kinh khủng luyện thể. Phong thi hoàn bên trong còn cất giấu mấy chục đầu cương thi. Những này bây giờ hắn căn bản đều không triển khai ra. Thật muốn triển khai ra, trời mới biết có phải là giết Kim Đan Trung Kỳ tu sĩ cũng cùng giết gà giống như. Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Hiên đám người trong lòng không khỏi khẽ run lên. Nói, lấy lão đại tính cách, cũng thật là ai cũng không biết trong tay hắn còn có bao nhiêu thủ đoạn. Môn chủ, theo ngươi nói chuyện như vậy, chẳng lẽ vị này Cửu Dương chân nhân còn không có xuất toàn lực? Đây chẳng phải là nói thực lực của hắn ép thẳng tới kim đan hậu kỳ lão tổ. Bên trên Lãnh Nguyệt càng là nghe được kinh hồn táng đảm. Không nhịn được sắc mặt trắng bệch nói. Trước trong vạn kiếm điện, nàng còn từng xem thường Cát Đông Húc đây. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên lợi hại như vậy. Hay là đã có thể so với kim đan hậu kỳ lão tổ cũng không nhất định. Hồ Mị Nhi bổ sung nói. Lãnh Nguyệt cùng Xích Viêm Huyền Điều tuy rằng như cũ không tin Cát Đông Húc thực lực đã có thể so với kim đan hậu kỳ lão tổ, nhưng vẫn là bị Hồ Mị Nhi lời này dọa cho cả người dùng mình một cái. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.